Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 132, tìm người hỗ trợ. Trần Binh gần đây cùng Hoa Hạ chính phủ liên lạc không ít. Đàm phán tiến độ hắn một mực tại quan tâm, tại do dự gần 2 tháng sau. Chính phủ Liên Hiệp đáp ứng tại Nam Phi cho hình chiếu thể vạch ra một mảng lớn không người đất đai. Cho phép hình chiếu thể ở nơi đó kiến quốc. Tại sơ kỳ chính phủ Liên Hiệp vẫn phải cho kiến thiết viện trợ. Trừ cái đó ra, hình chiếu thể lo lắng bọn hắn trở về hiện thực thân thể lúc bị chính phủ các nước tận diệt, yêu cầu chính phủ Liên Hiệp nắm chế tạo tốt thân thể. Phân bố tại toàn cầu từng cái đại thành thị đứng đầu khu vực. Này một yêu cầu hình chiếu thể hết sức kiên quyết. Chính phủ Liên Hiệp tại nội bộ thảo luận về sau, vẫn là đáp ứng, đến mức chính phủ Liên Hiệp phương diện, ngoại trừ yêu cầu hình chiếu thể bảo đảm trò chơi người chơi an toàn bên ngoài. Còn có liền là hình chiếu thể bọn hắn nắm giữ đủ loại khoa học kỹ thuật. Đối điểm này, hình chiếu thể đáp ứng hết sức sảng khoái, hứa hẹn chỉ cần bọn hắn có thể ở địa cầu bên trên có nơi sống yên ổn, sẽ dốc toàn lực cùng chính phủ Liên Hiệp tốt hơn kiến thiết địa cầu, để địa cầu rảo bước tiến lên một cái giai đoạn mới. Những này là lớn yêu cầu, ở trong còn có không ít vụn vặt chi tiết, mặt ngoài xem ra, song phương yêu cầu đều không lớn vấn đề. Hình chiếu thể yêu cầu coi như cũng đơn giản, chỉ là hy vọng ở địa cầu bên trên có một cái bọn hắn nơi sống yên ổn, đồng thời có thể bảo hộ chính mình an toàn, nhưng không nói bên trong gia viên hệ thống cảnh cáo. Hình chiếu thể mấy cái yêu cầu, theo Trần Binh cũng không thể thật bảo đảm an toàn của bọn hắn. Một mảnh không tính lớn Nam Phi không người lãnh thổ, chính phủ Liên Hiệp vài phút nện mấy cái cây nấm lớn xuống đều không có cái gì áp lực. Đối bắt cóc mấy trăm triệu tuổi trẻ người chơi này chút hình chiếu thể, làm được tiếp qua chia một ít, người nào đều không thể nói thêm cái gì. Những hình chiếu thể đó có thể không phải là đồ ngốc, mà là hủy diệt qua một cái thậm chí mấy cái văn minh chi ung thư. Bọn hắn nên vô cùng rõ ràng, bọn hắn tại bắt cóc gia viên người chơi về sau, thực tế đã tuyệt không có khả năng lại cùng nhân loại hòa bình cùng tồn tại. Tại chế tạo bên trong gia viên hệ thống cái kia văn minh bên trong, hình chiếu thể khẳng định không là làm như vậy. Bên trong gia viên hệ thống đã cảnh cáo Trần Binh, khiến cho hắn không nên bị hình chiếu thể ngụy trang bị lừa. Vậy nói rõ, tại cái kia văn minh bên trong, hình chiếu thể là lừa gạt cái kia văn minh, thu được văn minh chủ thể tín nhiệm, cuối cùng mới xé toang ngụy trang, đưa đến văn minh hủy diệt. Nhưng trước mắt, hình chiếu thể lại là ngay từ đầu xé toang ngụy trang. Tại bắt cóc mấy trăm triệu người chơi về sau, nhân loại không có khả năng đối hình chiếu thể có bất kỳ tín nhiệm. Một khi có cơ hội, coi như không diệt sạch đi bọn hắn, nắm cũng sẽ đem tất cả hình chiếu thể bắt lại, xem như chuột bạch. Hình chiếu thể dĩ nhiên sẽ không nghĩ không ra này chút. Ít nhất theo đã tiếp xúc hình chiếu thể đến xem, bọn hắn không thể so với nhân loại đần, thậm chí là xa so với nhân loại muốn thông minh, chỉ là cố ý biểu hiện ra cùng nhân loại tương tự đặc tính, dùng gây tê liệt người loại. Tại đã có suy tính điều kiện tiên quyết, hình chiếu thể vẫn là xé toang ngụy trang, hoặc là bọn hắn có biện pháp về sau một lần nữa làm cho nhân loại tín nhiệm bọn họ, hoặc là liền là cũng không lo lắng nhân loại có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Theo Trần Binh, rất rõ ràng là sau một loại khả năng, có thể dùng số liệu hình thức tồn tại sinh mạng thể đối đãi hiện tại nhân loại, sợ là nhân loại đối đãi nguyên thủy dân không kém bao nhiêu đâu. Hắn có thể nghĩ tới những thứ này, Trần Binh cho rằng các quốc gia tạo thành chính phủ liên hiệp không có khả năng nghĩ không ra. Bất quá vì vài ức người chơi an toàn, chính phủ liên hiệp không có lựa chọn. Đồng thời chính phủ liên hiệp rất nhiều lợi ích quấn giao, không thiếu có các loại ý nghĩ người tồn tại. liền lấy người mà nói. Mấy người hội tức giận cho rằng thế giới bất công. Huyễn tưởng đại tai nạn đột nhiên buông xuống, thế giới một mảnh hỗn loạn. Sau đó hắn có thể theo bên trong thu hoạch được cơ hội làm lại từ đầu, trở thành người trên người, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Làm chính phủ sẽ không như vậy. Chunibyo ngây thơ, nhưng nước yếu bị cường quốc chỗ lấn hoành, chỉ có thể nén giận, coi như phát ra tiếng ra ngoài cũng không ai để ý tới. Chuyện như vậy tại trên thế giới là thái độ bình thường. Có những cái kia mạnh mẽ quốc gia tại, nhỏ yếu quốc gia vĩnh viễn không ngày nổi danh. Cái này là hiện thực, mà hình chiếu thể đến, không thể nghi ngờ cho một chút người trước nay chưa có cơ hội. Thế giới sẽ như thế nào? Đối bọn hắn mà nói không có có chênh lệch, bọn hắn liền tính là gì cũng không chiếm được, nhưng có thể làm cho đại quốc suy sụp. Không có thời gian lại ức hiếp bọn hắn liền là kiếm bộn rồi. Trừ đó ra, còn có giống Bắc Mỹ dạng này, không nguyện ý trơ mắt nhìn xem bị Hoa Hạ thay thế thế giới bá chủ địa vị, mà quyết định áp dụng một chút hành động quốc gia tại. Không cần hình chiếu thể làm quá nhiều chuyện, chỉ là theo đàm phán tiến độ, Trần Binh liền có thể ngửi được ở trong đủ loại mùi thuốc súng. Đây là chuyện không có cách nào khác. Địa cầu xưa nay không là một cái chỉnh thể, mỗi cái quốc gia có chính mình tố cầu. Nghĩ hết thảy quốc gia một lòng, đó là tuyệt không có khả năng sự tình. Tổng hợp hết thảy tin tức, Trần Binh mãnh liệt cảm nhận được, hình chiếu thể nhất định còn có đòn sát thủ gì thủ đoạn. Một khi dùng đến, liền có thể khoảng cách định ra toàn cục. Cảm giác nguy hiểm chợt thăng, Trần Binh trở lại trò chơi về sau, cũng không nữa chỉ là mỗi ngày ngâm mình ở ôn nhu hương bên trong. Chính hắn không có cách nào tìm ra hình chiếu thể, nhưng không có nghĩa là người khác không được. Liền như là dạng là trong trò chơi nhân loại, NPC thấy người chơi liền biết là người mạo hiểm một dạng. Trong trò chơi nói không chừng liền có người có thể phân rõ ràng hình chiếu thể cùng nhân loại. Trần Binh trước hết nhất nghĩ tới là nữ thần Corsair, coi như trả giá lớn hơn nữa đại giới. Chỉ cần Corsair có thể giúp đỡ tìm tới người, Trần Binh cũng sẽ không tiếc. Trần Binh bây giờ tại thần tứ đại lục đã là đại danh đỉnh đỉnh. Xuất sắc hoàn thành tín đồ nhiệm vụ, hắn nếm thử kêu gọi Corsair nữ thần về sau, rất nhanh liền được Corsair nữ thần đáp lại. Bất quá, đối mặt Trần Binh thỉnh cầu, Corsair nữ thần biểu thị bất lực. Nàng mặc dù là thần, nhưng cũng không là không gì làm không được, chỉ là sức chiến đấu mạnh mẽ mà thôi. Thần tứ đại lục cũng không là nàng một mình hết thảy. Nàng có thể giúp đỡ tìm người, nhưng đệ nhất nhất định phải biết tên của đối phương hoặc là đặc thù. Đệ nhị, đối phương nhất định phải tại nàng thần quang có khả năng bao phủ trên mặt đất. Có hai cái điều kiện này, Corsair nữ thần liền có thể đại khái tìm tới vị trí của đối phương. Nhưng nghĩ chính xác tìm ra người đến, còn nhất định phải có đầu thứ ba kiện, đối phương là tín đồ của nàng, mà hình chiếu thể đâu? Trần Binh chỉ là biết Nathaniel tên của một người, khác hình chiếu thể không biết tên, cũng không biết đặc thù. Nathaniel là hình chiếu thể thủ lĩnh, nếu có thể tìm tới Nathaniel cũng được, gián tiếp tương đương tìm được hình chiếu thể hang ổ chỗ. Nhưng hết sức đáng tiếc, Corsair nữ thần cũng không có thể tìm tới Nathaniel. Nathaniel không tại nàng có thể tìm người phạm vi bên trong. Corsair nữ thần con đường này đi không thông, Trần Binh chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp. Cái kia chính là tìm nguyện ý toàn trò chơi chạy khắp nơi, giúp hắn tìm người người. Đồng thời này người còn có thể phân biệt ra được nhân loại người chơi cùng hình chiếu thể người chơi. Muốn tìm đến dạng này người, dưới tình huống bình thường căn bản cũng không khả năng. Bất quá, Trần Binh lại là có một người tuyển. Odelet, cái kia đã từng nói với hắn, chỉ cần hắn có thể trong tương lai trong đô thị tìm tới nàng, liền cho hắn hắc hắc hắc cơ giới nữ hoàng. Trong tương lai trong đô thị, Odalet cứu đi Lai Khắc Tia sau liền mang theo Lai Khắc Tia bỏ trốn mất dạng. Từ đó không thấy bóng dáng, Trần Binh muốn tìm nàng đều không cách nào tìm. Chẳng qua hiện nay Trần Binh có thể là có lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận. Muốn tìm Odalet đã hoàn toàn không là vấn đề. Odalet tại thư viện nhìn qua không ít sách. Những cái kia sách cơ bản chỉ có một mình nàng nhìn qua. Trần Binh cầm một bản, bỏ vào lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận, tiến hành tìm kiếm, rất nhanh liền có một cái tinh cầu xuất hiện. Ha ha, nhìn ngươi chạy đi đâu? Trần Binh lúc này điểm kích, tiến vào cái này gọi bối nạp tinh cầu bên trong. Đây là một khỏa có thật nhiều sinh mạng thể ở lại tinh cầu. Theo Trần Binh, là một khỏa còn chưa hướng người chơi cởi mở ngắm cảnh tinh. Tinh cầu bên trên có đặc biệt nhân văn nghệ thuật tập tục. Sinh hoạt tại tinh cầu lên sinh mạng thể rất bình thản. Không có gì phân tranh. Biết Odalet tại trên viên tinh cầu này. Nhưng nàng cụ thể ở nơi nào? Trần Binh không được biết. Còn cần tìm kiếm. Trần Binh tiến đến tinh cầu liền là cấp 80. Có thể khắp nơi bay loạn. Bất quá coi như là dạng này. Nghĩ tại trong biển người mênh mông tìm ra Odalet, vẫn là mò kim đáy biển. Trần Binh dĩ nhiên sẽ không như thế đần. Hắn suy nghĩ cái càng thêm hữu hiệu biện pháp, bối nạp tinh lên nghệ thuật tập tục nồng hậu dày đặc. Trần Binh căn cứ tinh cầu lên nghệ thuật phong cách, sáng tác mấy tấm để cho người ta suy nghĩ sâu xa bức tranh. Chỉ là một tuần thời gian. Hắn không ai không biết, không người không hay đại sư. Sau đó, Trần Binh muốn tìm Odalet bọn hắn, đã có thể đơn giản nhiều. Cái tinh cầu này vốn là không ai nhận ra Odalet. Osier đặc biệt cùng Lai Khắc Tia hai người tới nơi này. Khả năng không lớn thay hình đổi dạng, dù sao ở cái thế giới này, có thể uy hiếp được các nàng người thực sự quá ít. Tại Trần Binh phát ra tìm người tin tức về sau, không đến 2 ngày thời gian, liền có tin tức, Odalet cùng Lai Khắc Tia sinh hoạt tại một đầu hòa bình trong thôn trang nhỏ. Trong thôn trang có một tấm xanh lam sạch sẽ hồ nước. Lai Khắc Tia tại trong thôn trang làm lấy một tên giáo sư. Giáo những hài tử kia biết chữ cùng học tập âm nhạc. Không lên lớp lúc. Lai Khắc Tia hội ở bên hồ lôi kéo đàn violon. Trần Binh khi đi tới chính là chạng vạng tối. Odalet lưng tựa bên hồ một cây đại thụ, lẳng lặng nghe Lai Khắc Tia đàn violon. Phát giác được có người tới. Người tới vẫn là Trần Binh. Odalet sầm mặt lại, cơ hồ là dùng thuấn di tốc độ. Trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Binh trước mặt. Người tới nơi này làm gì? Hết sức rõ ràng, Odalet cũng không chào đón Trần Binh đến. Tìm ngươi giúp một chút. Trần Binh đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ta cự tuyệt, mặc dù ngươi từng giúp chúng ta, nhưng ta vẫn là cự tuyệt. Ta không nghĩ ngươi quấy rầy nữa ta cùng Lai Khắc Tia sinh hoạt. Chúng ta chỉ muốn rời xa hết thảy. Cuộc sống yên tĩnh, Odalet liền nội dung cũng không hỏi. Liền cự tuyệt, nha. Quả nhiên là cự tuyệt. Trần Binh đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại lúc đến hắn liền nghĩ đến khả năng này. Đừng nóng vội, ta không phải muốn đánh nhiễu cuộc sống của các ngươi. Tới tìm ngươi kỳ thật cũng là giúp ngươi. Nếu như ngươi không giúp ta, cái tinh cầu này, không, phải nói là tất cả tinh cầu cùng thế giới, đều sẽ hoàn toàn biến mất. Người cùng Lai Khắc Tia không chỉ lại cũng không qua được cuộc sống yên tĩnh. Sẽ còn hoàn toàn biến mất cùng tử vong. Trần Binh khoát khoát tay nói ra. Hắn cũng không phải hồ bóp nói lung tung. Một khi nhường hình chiếu thể đạt được, gia viên trò chơi cuối cùng đại khái suất sẽ bị tiêu hủy. Trò chơi này có bên trong gia viên hệ thống cái này cửa sau tồn tại. Giữ lại về sau không biết còn sẽ có cái gì đến tiếp sau phiền phức. Đối hình chiếu thể tới nói, biện pháp tốt nhất liền là tiêu hủy. Có nhu cầu tái tạo một cái đồng dạng trò chơi chính là Odelet nhíu mày nghe Trần Binh nói xong chuyện đã xảy ra. Sau đó ảo não phát hiện, nàng không giúp Trần Binh thật đúng là không được. Muốn nói nàng không giúp được Trần Binh thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng tựa hồ còn thật có thể bang Trần Binh. Dựa theo Trần Binh nói, những hình chiếu thể đó là một loại số liệu sinh mạng thể. Cùng nàng thân thể này là nhân loại, nội hạch là cơ giới sinh mạng thể. Trình độ nào đó có chỗ tương đồng, lấy nàng năng lực, nhìn thấy người hẳn là có thể phân biệt ra được một số khác biệt. Lai Khắc Tia tái kiến Trần Binh thật cao hứng. Đối muốn đi giúp Trần Binh, nàng không có gì mâu thuẫn, thuận lợi mang theo hai người về đến nhà vườn. Lai Khắc Tia là lần đầu tiên đến, hết thảy thấy hết sức lạ lẫm cùng tò mò. Odelet ở nhà viên nội ở qua một đoạn thời gian, người đối diện viên nội biến hóa không khỏi kinh hãi. Bất quá nàng không nói gì, chỉ là nhường Lai Khắc Tia ở nhà viên nội. Nàng liền cùng Trần Binh đến những cái kia chỗ khả nghi. Tìm người đi, Trần Binh hai tháng này tới dĩ nhiên không phải không hề làm gì. Chỉ bất quá hắn không phải mình mù quáng đi tìm, mà là thông qua bầu trời vệ tinh, tìm kiếm khả nghi địa phương. Hắn lại đi xác nhận, hắn đi nhiều lần, nhưng đến bây giờ cũng không có thể phân biệt ra được tại những cái kia chỗ khả nghi xuất hiện người. Đến cùng phải hay không hình chiếu thể, mặc dù hắn dứt khoát nắm có thể người nhìn thấy đều giết, nhưng phần lớn đều là không cố gắng. Hai tháng qua, giết hình chiếu thể số lượng còn chưa vượt qua 30. Mấy người kia, cùng khác người mạo hiểm có chỗ khác biệt. Các người mạo hiểm là đại não suy nghĩ, cho nên tại não bộ lượng tin tức là tập trung nhất. Nhưng mấy người kia, tin tức xử lý lại là ở trái tim hướng xuống một điểm. Cũng không phải người mạo hiểm, liền đi số cái địa phương. Tại một chỗ hơn 50 cấp quái vật điểm nảy sinh mới chỗ. Odelet không phụ kỳ vọng, rất nhanh liền tìm ra ở trong một nhánh người chơi đội ngũ khác biệt. Trần Binh nghe vậy, không nói nhảm, trực tiếp tiềm hành đi qua. Chi này tại giết quái người chơi đội ngũ hết sức chú ý cẩn thận, nhưng cũng không có chứng dùng. Bọn hắn cho dù có chống tàu ngầm đi thủ đoạn, đối mặt đẳng cấp cao hơn bọn họ hơn 20 cấp Trần Binh cũng không cách nào có hiệu lực. Cầm lấy căn nguyên dao găm, Trần Binh theo tiềm hành bên trong giết ra, cơ hồ trong nháy mắt liền miểu sát chi này gần 10 người đội ngũ. Thật đúng là không có tìm nhầm. Trần Binh mừng rỡ, những người này bị căn nguyên dao găm giết chết về sau, đều là hóa làm cho bụi, triệt để tử vong. Hình chiếu thể bị căn nguyên dao găm giết chết sau độc hữu đặc thù. Odelet năng lực xem ra đi đến thông. Duy nhất nhường Trần Binh kỳ quái, này chút hình chiếu thể tới này bên trong luyện cấp làm cái gì đây? Bọn hắn không phải có thể thành lập huấn luyện của mình căn cứ sao? Trước mắt hắn giết chết hình chiếu thể, được chia cực tán, nơi ở, ngoại trừ thích hợp người chơi luyện cấp bên ngoài, liền lại không có khác chỗ đặc biệt. Là Trần Binh, mau trốn, chung quanh còn có chút người chơi đang luyện cấp, nhìn thấy Trần Binh đột nhiên xuất hiện, cuồng giết đến tận 10 người, giật mình về sau. Dồn dập chạy trốn, Trần Binh tự nhiên không có truy. Odelet lại là đi tới, nhìn những cái kia rời đi người chơi, mặt lộ suy tư vẻ mặt. Những cái kia người rời đi, giống như nhận lấy này chút hình chiếu thể ảnh hưởng, chịu ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra, ngươi nói nhanh lên một chút xem. Trần Binh ngẩn người, vội vàng nói, những cái kia người rời đi thể trên thân giống như mang theo một chút kỳ quái số liệu, hẳn là đến từ bị ngươi giết chết hình chiếu thể. Odelet suy nghĩ một chút nói ra, là cái gì số liệu, có hay không đại khái nội tình. Trần Binh giật mình, mơ hồ thấy, này chút hình chiếu thể đang tiến hành một loại nào đó kế hoạch, còn có thể là cực kỳ trọng yếu kế hoạch. Không biết, con mắt của ta chỉ có thể nhìn ra khác biệt, nhưng cụ thể là cái gì không thể nào biết được. ngươi coi như tìm những người kia để cho ta xem xét cũng không có cách nào. Odalet lắc đầu, lại tìm người nhìn một chút. Trần Binh suy nghĩ một chút, quyết định lại nhiều tìm chút hình chiếu thể nhìn một chút tình huống. Sau đó mấy ngày, Trần Binh cùng Odalet khắp nơi chạy nhanh, lại giết trên 100 cái hình chiếu thể. Những cái kia bị giết hình chiếu thể chung quanh người chơi, trên thân đều sẽ mang theo có một ít kỳ quái số liệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.